Chương 11, Hắc Miêu cùng M78 tinh vân ngoại tinh nhân. Nữa Cù Dô Hạ Nệ cổ ưa thích thiên văn, mặc dù tuổi tác nho nhỏ, lại hiểu đến rất nhiều người trưởng thành cũng không biết kiến thức thiên văn. Nàng thích nhất hoạt động, chính là tại quang đãng ban đêm mùa hè, đứng ở thật cao trên sườn núi, dùng kính thiên văn quan sát mỗi cái tinh tọa. Đây chẳng qua là dạng đơn giản ống nhỏm, cũng không như thế nào chuyên nghiệp, nhưng là nàng vẫn làm không biết mệt. Mỗi khi ở trong trời đêm dùng nhìn bằng mắt thường đến một cái tinh tọa lúc, cũng sẽ hưng phấn buổi tối ngủ không yên giấc. Có lẽ là bởi vì trưởng thành sớm, có lẽ là bởi vì yêu thích, nàng bằng hữu cũng không nhiều. Tại cái khác cái tuổi này hài tử đều tại chơi lấy đùa nghịch trò chơi lúc, nàng lại dĩ nhiên bắt đầu xem sao hoạt động, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có người cùng nàng một dạng đi. Không, cũng không thể nói như vậy, nàng vẫn có một người bạn, tên là Mù Dạ Ca Mì Dù Tạ Nam Hải. Tiểu Nam Hải cũng không thích xem sao, chỉ bất quá tại cường thế trước mặt nàng, Tiểu Nam Hải không có cách nào chống cự, chỉ có thể bị nàng bắt làm lao động tay chân, tại ban đêm phụng bồi nàng xem sao. Không có ai biết vì cái gì nàng ưa thích hoạt động này, nhưng là chỉ có chính nàng rõ ràng, nàng là muốn tìm được ngoại tinh nhân nguyện vọng này, nàng chưa nói với bất luận kẻ nào, còn là con nít nàng coi như nói ra nguyện vọng này, cũng sẽ không như đại nhân như vậy bị khinh bỉ, chỉ có thể cười sờ đầu nàng, sau đó khích lệ nàng. Nhưng là trưởng thành sớm nàng biết rõ, coi như nói ra nguyện vọng này, những đại nhân kia môn cũng sẽ xem thường, căn bản sẽ không để bụng. Điều bí mật này, nàng một mực chôn giấu trong lòng mình, coi như là kia duy nhất bằng hữu cũng chưa nói với. Nàng rất tin đến ngoại tinh nhân tồn tại, chỉ tuy nhiên nhân loại cho tới bây giờ không có phát hiện qua bọn họ mà thôi. Ngày này, nàng có linh cảm đi tới một cái đập nước thượng, nơi này cách nàng thường thường xem sao địa điểm cũng không xa, cái đồi kia ngay ta y đập nước nhất phương, chỉ bất quá, nàng cho tới bây giờ không có đã đến đập nước mà khác. Có lẽ, ngoại tinh nhân ở phía đối diện cũng khó nói tiểu cô nương tựa vào đập nước nơi danh giới, nơi này đặt chân địa phương rất hẹp, phía dưới là chảy xiết con sông, tại loại độ cao này té xuống, coi như là rơi vào trong sông, không chết cũng muốn trọng thương đi. Bất quá trên mặt cô bé tràn đầy kiên nghị, coi như rõ biết rõ mình kia ngây thơ ý nghĩ như thế buồn cười, nàng lại như cũ đang kiên trì, không phải thật là thấy ngoại tinh nhân, mà là chỉ cần có khả năng này, nàng liền có thể vượt qua hết thời gian hiểm từ 20 năm trước Âu Á Đại không thai đi qua, nhân loại tại sau tai nạn, phảng phất đột nhiên giác tỉnh một dạng bắt đầu coi trọng hơn cảnh vật chung quanh, mà một ít quần chúng không biết thần bí khoa học kỹ thuật bị phát minh, tại những khoa học kỹ thuật này dưới tác dụng, năm xưa khốn nhiễu mọi người rất lâu cảnh vật chung quanh vấn đề xảy ra thay đổi cực lớn, tại Âu Á Đại không thai trước, bị ô nhiễm làm giam cầm tinh cầu, rốt cuộc tránh thoát những ràng buộc, biến hóa càng nhu hòa đứng lên. Nguyên môi trường sinh thái bắt đầu trở nên nhiều, coi như là thành phố xây dựng, cũng ở đây một ít giống như ma pháp khoa học kỹ thuật trước mặt, trở nên không có chút nào ô nhiễm, giống như là cái này đập nước, cách đó không xa thì có một thành phố, nhưng là nơi này cây cối xanh um tươi tốt, liền phảng phất khổng lồ rừng rậm như vậy. Tòa kia tên là Thiên Cung thành phố đã từng bị không gian chấn động tai hại hủy diệt qua một lần, nhưng là bây giờ đã lần nữa thành lập, đứng ở nơi này cái đập nước đoạn, Cù Dục Hạ Nệ cô thậm chí có thể thấy rõ cả tòa thành phố đường danh. Không nên nhìn xuống, không nên nhìn xuống, cố gắng cho mình đánh khí, Cù Dục Hạ Nệ cô cẩn thận từng ly từng tí đi lại, mỗi một bước đều phải tính đúng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nàng bước chân nho nhỏ, nhưng là tại dưới sự kiên trì, coi như tại đường dài, cũng có thể đi qua. Hô, rốt cuộc tới đi tới đập nước bên kia, Cù Dục Hạ Nệ cô thở phào. Nếu nói là nàng tới phương hướng, coi như có vài người nói lấy, lớn như vậy bá cái này một mặt, chính là giống như nguyên thủy rừng rậm, phía trước mắt thấy có thể đạt được chỉ có rừng cây cùng núi cao. Nơi này tiên hữu người tới Cù Dô Hạ Nệ cổ ở chỗ này khắp nơi đi lanh quanh, cũng không có thật đi tìm ngoại tinh nhân, bởi vì nàng biết rõ, nơi này căn bản không khả năng thật có ngoại tinh nhân, chỉ bất quá, lần này, nàng phỏng đoán hoàn toàn lỗi lầm, đó là một người như thế nào đây ở nơi này rất hiếm vết người địa phương, gặp phải một người, đã là hết sức ít cách nhìn, nhưng nếu như cái kia nhân hình thể nếu như này mơ hồ lời nói, cũng sẽ không đưa hắn trở thành người chứ. Cù Dô Hạ Nệ cổ ngơ ngác nhìn sinh vật nhân hình người kia, hắn chính đưa lưng về mình. Muốn hình dung như thế nào đây, giống như hắn rõ ràng đứng ở nơi này cái trên địa cầu, nhưng lại không trên địa cầu mở dạng, chính là loại mâu thuẫn này trạng thái thân thể của hắn, tiêu thật giống máy truyền hình không chịu nhận đến tín hiệu sau sinh ra bông tuyết, giống như là một loại số liệu hoặc như là một bộ đánh mổ sách điện ảnh, tiêu thật giống màn ảnh xuất hiện trở ngại, biến thành hoa bình như vậy thứ người như vậy, thấy thế nào cũng không nên tồn tại chứ hắn lẳng lặng thật giống như. Đang suy tư, lại tốt giống như ở thứ gì. Cú giúp hạ nghệ cô ngừng thở, nàng cùng hắn trong lúc đó, còn cách một ít chi cành lá diệp, những thứ này vừa vặn có thể đưa nàng nho nhỏ thân thể ngăn trở. Cú giúp hạ nghệ cô muốn gặp được ngoại tinh nhân, nhưng nàng cũng biết, không phải toàn bộ ngoại tinh nhân, đều mong mỏi hòa bình chẳng qua là coi như không có bất kỳ động tác gì, phía trước thân ảnh cũng là một bữa, sau đó đột nhiên xoay người, đem tầm mắt thả vào cú giúp hạ nghệ cô chỗ ẩn thân gương mặt đó không, tấm kia hẳn là gương mặt nơi. Cái gì đều không có, liền cùng thân thể của hắn một dạng, song toàn bộ từ bông tuyết cùng sắc điệu tạo thành tiểu cô nương không nên giấu, ta tìm tới ngươi phảng phất. Như là tại chơi cút bắt phát hiện người một dạng hắn nói như thế, loại thanh âm này, chưa bao giờ nghe tựa như lão nhân, tựa như đứa trẻ, tựa như thánh người, tựa như tù phạm, nhưng là duy nhất sao biết được đạo nói, đó chính là hắn là một cái hùng tính bãi đủ thú vị sách viện không dám dùng nam nhân tiếng xưng hô này tới nói rõ. Có lẽ ngoại tinh nhân, căn bản không phân nam nữ đây củ dấu hạ nệ cổ hơi hơi do dự một hạ, hay là từ ẩn tàng lá cây giữa đi đi ra ngoài, nếu như đối phương thật là bên. Ngoại tinh nhân lời nói, như vậy chính mình nguyện vọng liền thực hiện, nếu như đối phương thật là ngoại tinh nhân lời nói, như vậy mình coi như chạy trốn cũng vô ích đi nàng chưa từng nghĩ tới đây chẳng qua là cái phổ thông người, thậm chí là đối với nàng có dụng ý xấu phổ nhà thông thái, ngươi có từng thấy. Kia người bình thường giống như là đánh cây số một dạng sao rổ rẹn nhìn từ trong rừng cây đi ra tiểu cô nương, hơi cảm thấy thú vị. Hắn hai mắt đã có thể nhìn thấy một người khí vận, đó cũng không phải cái gì cao thâm năng lực, nhưng là rổ rẹn lại có thể căn cứ khí vận lớn nhỏ, tới sự đoạn người này ở cái thế giới này có hay không nặng muốn vê đút vê đút. Hei hei 66. Còn trước mắt tiểu cô nương, nàng liền phảng phất là cái thế giới này nhân vật chính như vậy. Như này chói mắt, như thế chói mắt na nở dê mà cờ đến vô cùng đơn giản màu vàng áo váy, từ bả vai thời gian rảnh rỗi nơi có thể nhẹ nhìn thấu thân thể nàng, chỉ bất quá coi như da thịt lại là trắng non chân nhắn non, thân thể tại là thon nhỏ khả ái, cũng sẽ không có cái gì đồ trọng yếu, bởi vì chỉ bằng liếc mắt liền biết, tiểu cô nương này tuổi tác tối đa cũng chính là 6 tuổi tả hữu đi, dồ rèn còn không. Có phát điên đến ngay cả 6 tuổi tiểu cô nương đều không bỏ qua cho mà bước vê đút vê đút vê đút. Hei hei 66. Con vê đút vê đút vê đút. Hei hei 66. Con tại nàng bên trái dưới nách, có 3 cái điểm đen nhỏ, đó là nốt ruồi hoặc giả là thai ký đồ vật bình thường. Tiểu nữ đứa bé mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là một đầu hắc bên trong mang theo xanh đậm tóc dài đã sắp phải đến đạt bên hông, thư viện đổi mới đệ nhất kia tinh xảo mặt mũi. Thuần chân bên trong vừa có kiên cường cùng thành thục màu đậm ánh mắt, chỉ cần nàng có thể bảo trì lại hiện tại dáng vẻ, tương lai nhất định là một hoàn mỹ đen dài thẳng tiểu cô nương. Ngươi tên là gì mặc dù biết mình bây giờ thanh âm tại người khác nghe sẽ rất quỷ dị, nhưng là tiểu cô nương này nếu từ kia chỗ ẩn thân xuất hiện, đã nói lên đối với chính mình nàng cũng không sợ hãi. Cái này cái tiểu cô nương rất có giá trị, dù rèn cũng sẽ không keo kiệt tiêu phí một ít thời gian. Nó ý chủy hệ nở cu nở dê nàng. Ta gọi là cụ dấu hạ nệ cổ, hoặc là go y ta hát miêu cũng tốt tiểu cô nương không có một tia sợ hãi sợ, rất là đại mới lên tiếng nói cụ dấu hạ nệ cổ. Hát miêu rổ rèn thấp giọng tự nói một câu, hai cái này từ nơi này đảo quốc cách đọc đi lên nói, đến lúc đó rất giống. Cái kia, bước lên muội hỏi ngài một câu, hỏi ngài là ngoại tinh nhân sao rổ rèn hơi sừng sờ. Sau đó nhìn hướng tiểu cô nương trong mắt tràn đầy khao khát, khát vọng đạt được giấc mộng kia vẫn tưởng câu trả lời, kia trong đó, còn có một kia chần chờ rổ rẹn có lẽ là bị nàng khao khát đả động, hay hoặc giả là không muốn để cho nàng mất không hy vọng, huống chi, đến từ thế giới ở ngoài hắn, đến xác thực có thể nói là ngoại tinh nhân. Vốn tưởng rằng sẽ không bị người phát hiện, nhưng là nếu bị ngươi đụng phải, dứt khoát sẽ nói cho ngươi biết cũng tốt ta là tới tự 111 tinh vân tồn tại cụ dấu hạ nệ cổ rồ rèn bỗng nhiên dừng lại, thuận miệng siêu ra một cái tinh hệ, chỉ bất quá cái này sao hệ danh hiệu, thật giống như có chút quen hay. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.